Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 271, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thiếp gặp qua Hiền Phi nương nương, Lệ Phi cùng Lương Tích Mộng tiến vào trong điện kính cẩn nghe theo hướng về Mộc Vũ hành lễ, Mộc Vũ đều có một ít không thể tin được. Hai vị này cũng không biết khi nào tiến đến cùng đi, hơn nữa đối với nàng còn có thể như vậy nhu thuận, trong bụng cũng không biết lại ấp ủ cái gì ý đồ xấu. Mộc Vũ cũng không gọi khởi, đem đã Lệ Phi kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng học cái 10 thừa 10. Hai vị tiến đến tìm bổn cung là vì chuyện gì? Lệ Phi gợi lên cười, minh diễm khuôn mặt thượng nhiều vài phần ôn nhu. Thần thiếp nghe nói nương nương thân mình không khỏe, vẫn luôn đều nghĩ đến vấn an nương nương, thật sự là hoàng thượng sau lại đem nương nương mang ra cung tĩnh dưỡng đi, thần thiếp trong lòng cũng thật sự là lo lắng. Mộc Vũ trực tiếp liền phụt một tiếng bật cười, nàng đem rơi rụng sợi tóc bắt tới rồi nhĩ sau, ánh mắt thập phần châm chọc. Hai vị có nói cái gì không ngại nói thẳng, cùng bổn cung nói loại này lời nói, chỉ sợ có chút dối trá đi. Nàng chính là liền mặt ngoài hòa bình đều không nghĩ muốn cùng các ngươi bảo trì a, Lương Tích Mộng cũng là giống thấy quỷ giống nhau, trước kia luôn luôn cũng chưa quy không củ nàng thái độ khác thường. Nương nương, tần thiếp tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, nhưng là tần thiếp hiện tại là thật sự biết sai rồi, nếu là đã từng có chỗ nào đắc tội nương nương, còn thỉnh nương nương chớ có cùng tần thiếp giống nhau so đo. Có ý tứ thực a, cao ngạo như các ngươi hai người cũng sẽ đối bổn cung cúi đầu sao? Mộc Vũ xem diễn giống nhau vỗ tay, lười biếng dựa vào một bên, lạnh lạnh nói. Chỉ là lời này có vài phần thiệt tình, bổn cung cũng không biết. Lệ Phi lúc này bắt đầu nói chuyện, nói thập phần giản dị, nghe đi lên còn có như vậy vài phần đạo lý. Nương nương, chúng ta hiện tại tại đây hậu cung cũng là đã không hề trông cậy vào, thần thiếp cũng bất kỳ mong có thể được đến hoàng thượng đau sủng. Thần thiếp ca ca không có, hoàng thượng cũng không hề sủng ái thần thiếp, tuy rằng hoàng thượng nói qua sẽ che chở thần thiếp, chính là hắn lại sao có thể hộ thần thiếp chu toàn đâu. Dựa vào thần thiếp dĩ vãng diễn xuất, có rất nhiều người muốn thần thiếp chết không có chỗ chôn, cho nên thần thiếp cùng lương muội muội hiện tại chỉ cầu nương nương che chở, có thể bảo chúng ta một đời an ổn. Mộc Vũ nở nụ cười, nàng nhìn chính mình trắng nõn tay nhỏ, nhẹ giọng nói. Dựa vào cái gì đâu, bằng bổn cung cùng hai vị đã từng ăn Tết. Hai vị chẳng lẽ là quên mất chúng ta nhưng không có gì cái gọi là tỉ muội tình thâm nga. Trên đời không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Lệ Phi cùng Lương Tích Mộng trao đổi một ánh mắt lúc sau hiểu ý cười, các nàng còn không phải là tốt nhất ví dụ sao. Quảng cáo, nương nương thông tuệ đến cực điểm, thần thiếp tin tưởng nương nương hiểu được này một đạo lý. Đạo lý nàng đương nhiên hiểu, chỉ là cũng không tưởng phản ứng các ngươi hảo sao. Chỉ tiếc bổn cung khác ưu điểm không có, trừ bỏ trí nhớ đặc biệt hảo, hơn nữa phá lệ sẽ mang thù đâu. Một khi nàng mang thù hình thức mở ra, liền không cần tưởng nàng đóng lại. Nương nương hiện tại đã là quý vì Hiền Phi, nương nương chẳng lẽ không nghĩ nâng cao một bước sao? Lệ Phi ngẩng đầu cùng Mộc Vũ đối diện, phảng phất muốn đem Mộc Vũ nhìn thấu giống nhau. Nếu là nương nương thật sự vô dục vô cầu nói, như vậy thần thiếp liền cáo lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Phi cùng Lương Tích Mộng làm bộ phải đi, Mộc Vũ đảo thật đúng là ra tiếng lưu các nàng. Bổn cung hiện tại đảo muốn nghe xem các ngươi muốn nói cái gì, mời ngồi đi. Các nàng gợi lên cười, chậm rãi ngồi xuống, hơn nữa ta một chút đều không hàm xúc, trực tiếp tiến vào chủ đề. Lấy nương nương thân phận, chẳng sợ ngồi trên này hậu cung chi chủ vị trí cũng là đương nhiên, chính là nương nương hiện tại lại khuất cư ở quý phi dưới. Lời nói đến nơi đây, cũng liền không cần nói nữa, sở hữu ý tư cũng đều đã sáng tỏ. Mộc Vũ cười lắc lắc đầu, các ngươi ý tứ là muốn liên hợp bổn cung đem quý phi kéo xuống tới. Các ngươi có biết bổn cung cùng quý phi quan hệ thực hảo? Quan hệ hảo, này hậu cung quan hệ người tốt còn sẽ thiếu sao? Tốt nhất trở mặt vô tình còn không phải nhiều đếm không xuể, nương nương lại dám cam đoan quý phi đối nương nương không có tâm tư khác sao? Mộc Vũ cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn bên người Thơ Tình. Thơ Tình, cấp hai vị nương nương lo pha trà. Hoa Thanh Thụ nói chúng ta Vũ Nhi là hảo bảo bảo, sẽ không hại quý phi ha. Cách chương.